Sử thượng đệ nhất Phật tu, quyển 1, góc truyện audio.com. Sao chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Thấy vẽ cũng được nhiều rồi nên đăng tổng hợp lại một chỗ luôn. Đống fan art này do mình vẽ hết nhé, mũ gạch dưới mũ, tiếc quá chẳng tìm được bức fan art nào của bộ này cả. Nhìn lại cũng thấy tay nghề tiến bộ theo thời gian. Cho bạn nào chưa biết thì mình dùng Wacom Intuos, vẽ bằng Medibang nhé, đang học dùng PTS cơ mà ngờ u quá mãi cô học được. Cũng cô thích cái Medibang này lắm vì màu cô tươi, brass cũng ít nữa. Tháng 1 năm 2018, tháng 3 năm 2018, tháng 5 năm 2018, tháng 7 năm 2018, tháng 8 năm 2018. Cái này vẽ bằng pen tool sai, mới tập xài chưa quen tay lắm, couple nhan kiều x tịnh hòa nhé. Tháng 9 năm 2018, bonus cái này, cô liên quan lắm cơ mà đăng chơi cho vui. Hai cái fan art hoa liên mình từng đăng lên group thiên quan, chắc cô ma nào biết cái hình này. Hương cách chương.